đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1255, đánh phá hạn mức cao nhất. 3. Tần Nại Hà đứng dậy, nhìn lấy mặt mang ý cười Tư Vô Nhai. Luôn cảm thấy lúc này Tư Vô Nhai bị Lục Các Chủ phụ thân giống như ảo giác, có kỳ sư, tất có danh đồ, có lẽ là nghĩ nhiều. Hắn lộ ra tiếu dung, chắp tay nói, mong rằng các vị chiếu cố nhiều hơn. Không dám, Tần Nại Hà ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung Chư Hồng Cộng nói ra, vừa rồi ngươi nói muốn đi tìm Huyền Vi Thạch. Chư Hồng Cộng gật đầu nói ra, không sai, thế nào rồi? Huyền Vi Thạch là cực kỳ tài liệu chân quý, hơn xa Hắc Diệu Thạch, Hỏa Linh Thạch, ta tại chỗ bí ẩn ngoại vi. Tìm tìm lâu như vậy, còn kém chút mất mạng, mới tìm được cái này một khối. Chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà nói ra. Tư Vô Nhai nghe được, liền cười nói. Hắn nói là một chuyện khác, Tần huynh không nên trách móc. Ta người sư đệ này ngoài miệng cũng không có giữ cửa. Thích khoác lác, ta không có khoác lác. Huyền Vi Thạch bao trên người ta, gặp hắn còn nghĩ tiếp tục khoác lác, Tư Vô Nhai liền đánh gãy. Nói ra, Triệu Hồng Phất, ngươi an bài một chút, cùng hắn đi một chuyến đi. Triệu Hồng Phất lên trước vỗ vỗ Chư Hồng Cộng bả vai. Tùy tiện nói, ta cái này mạng nhỏ, có thể là bao ở trên thân thể ngươi. Yên tâm đi, ta chết, đều không hội để cho ngươi chết. Chư Hồng Cộng va chạm quyền đầu. Hai người hướng lấy lễ thánh điện bay đi, chuẩn bị phu chỉ, bọc hành lý các thứ. Tần Nại Hà đưa mắt nhìn hai người ly khai, nói ra, ta sớm nghe thấy, Ma Thiên Các cái là nhân tài, hôm nay gặp mặt, đích xác bất phàm. Tư Vô Nhai cũng không cùng hắn vòng vo, mà là nói ra, mất cân bằng hiện tượng tăng lên, Thanh Liên tu hành người đã tại Hắc Liên cùng Bạch Liên xuất hiện, gia sư cùng sư huynh lại không tại, cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Nại Hà nói ra, yên tâm đi. Ta liền ở tại Phù Văn Thông Đạo bên cạnh, trừ phi chân nhân giá lâm, nếu không, người nào cũng không làm gì được ta. Làm phiền, khách khí. 7 ngày sau, bên hồ nước, két, Lục Châu nhìn đến mệnh cung cái phễu khu vực khép kín hoàn thành. Một cái kim quang lóng lánh mệnh cách khu vực, cuối cùng hình thành, quang hoa theo góc cạnh rõ ràng khu vực bên ngoài cấp tốc vạch qua. Ý vị này, thứ 11 mệnh cách cũng là cái thứ hai đại mệnh cách, mở ra hoàn thành. Lục Châu nhìn xuống giao diện, còn thừa thọ mệnh, 1.731.672 ngày, 4.744 năm, còn thừa điểm công đức số, 31.760 vũ khí, vị danh, Ngọc Phất Trần, Thiên Giai, Tử Lưu Ly, Hợp, Phiền Lung Ấn, Hợp, Thất Tinh Kiếm, Hoàng, Thánh Giả Quyền Trượng, Hồng, Phong Linh Cung, Hồng, Trấn Thọ Thung, Hằng, Trấn Thọ Thung cũng coi là vũ khí. Bất quá trở thành vũ khí, cũng là cùng loại với kim cô bổng. Nhưng mà cái này đồ vật rõ ràng càng thích hợp phát huy phụ trợ tác dụng. Tấn cấp 11 mệnh cách sau đó, chính là muốn vững chắc cảnh giới. Chỉ có cảnh giới vững chắc, mệnh cung năng lực chịu đựng mới hội đề cao. Quá đáng mệnh quan đánh xuống cơ sở. Lục Châu lòng bàn tay hướng phía dưới, phanh, Trấn Thọ Thung thoáng chấn động, vận chuyển bình thường. Lục Châu có thể cảm giác được Trấn Thọ Thung ngay tại không ngừng mà hấp thu bốn phương tám hướng thọ mệnh, thúc giục tất cả động thực vật cấp tốc trưởng thành. Lục Châu khép hờ hai mắt, ý thức tiến vào Trấn Thọ Thung nội bộ càn khôn, đến dò xét một lần bên trong đến cùng có nhiều ít thọ mệnh. Trấn Thọ Thung uy lực không chỉ cùng linh tính có quan hệ, cũng cùng nó chứa đựng thọ mệnh lượng cấp có quan hệ. Chứa đựng càng nhiều, uy lực càng lớn, như là đều cho Lam Pháp Thân dùng, chẳng khác gì là tại suy yếu uy lực của nó. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc cái này cái cân bằng. Đã có thể thỏa mãn Lam Pháp Thân cần, lại có thể cam đoan uy lực của nó. Lục Châu cảm giác Trấn Thọ Thung nội bộ biến hóa, liền giống như là một đầu tràn ngập hỗn độn phong bế không gian. Khắp nơi tràn ngập nồng đậm sinh cơ. như cùng ở tại trong nước biển bơi lặn, làm đến trấn Thọ Thung chủ nhân, Lục Châu có thể tùy ý hoán đổi ra vào. Mênh mông sinh cơ, lệnh Lục Châu kinh ngạc. A, Lục Châu cảm thấy nội bộ khí lưu biến hóa, làm hắn tiến lên thời điểm, nồng đậm sinh cơ đứng im không động. Vì sao không động? Ý thức tiếp tục hướng phía trước, không gian thít chặt lên, có chủng vô pháp lại hướng phía trước đi cảm giác. Lục Châu lúc này thu hồi ý thức, sinh cơ thọ mệnh coi như tràn đầy. Dựa theo phía trước hấp thu lượng cấp để tính, trấn Thọ Thung hẳn là còn có khoảng chừng 10 vạn năm. Nhìn đến, chiến đấu hao tổn không ít, tốc độ hấp thu mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng mà những cái kia thọ mệnh năng lượng tiến vào trấn Thọ Thung bên trong về sau, theo thời gian cũng sẽ tự nhiên tiêu hao một bộ phận. Mặc kệ kia nhiều, nhìn cái này cái tiết tấu, 10 vạn năm thọ mệnh năng lượng, đầy đủ cam đoan hắn phát huy ra càng lớn tác dụng. Lục Châu rơi trưởng, trấn Thọ Thung lại lần nữa tăng tốc, đề thăng đến gấp 20 lần lưu chuyển tốc độ. Lục Châu bắt đầu quan sát đại gia biến hóa. Cái này đoạn thời gian, phàm là tại trấn Thọ Khư bên trong nán lại, đều chiếm được bước tiến dài. Vu Chính Hải càng là thành công qua mệnh quan, thậm chí trực tiếp chuẩn bị đệ thất mệnh cách. Qua mệnh quan sau đó đệ thất mệnh cách độ khó cùng đệ nhất mệnh cách đồng dạng. Thêm lên trấn Thọ Khư trợ giúp, Vu Chính Hải há lại sẽ từ bỏ. Ngược lại là Ngu Thượng Nhung, không có thay đổi gì, còn là thập nhất diệp. Mỗi ngày có thể làm liền là hấp thu mệnh cách, tu hành kiếm đạo, những người khác đại đại được lợi, đề thăng một mệnh cách. Quan sát xong về sau, Lục Châu truyền âm nói, 6 tháng sau, bên hồ tập hợp, 6 tháng này là cho hắn nhóm vững chắc cảnh giới. Đồng thời Lục Châu cũng cần củng cố 11 mệnh cách. Ma Thiên Các hiện nay có 16 mệnh cách người tự do Tần Nại Hà. Cùng với Hắc Tháp Tháp chủ Tiêu Vân Hòa cùng Bạch Tháp toàn thể. Ngược lại không cần lo lắng. Thời gian như thoi đưa. Con đường tu hành mênh mông. 6 tháng đi qua. Nước hồ vẫn y như cũ là dáng dấp ban đầu. Bờ một bên thụ mộc. Lại cái cao ngất nhập vân. Thành đại thụ che trời. Nơi này nửa năm. Tương đương với bên ngoài 10 năm. Lục Châu cảnh giới cũng nhận được vững chắc. Nhưng mà. Một tháng trước. Bắt đầu có người chậm rãi tới gần. Trong bóng tối điều tra. Oanh, Lục Ngô từ xa chỗ bay về. Rơi tại sơn phong bên cạnh. Cúi đầu nói. Cha rõ ràng. Lục Châu mở mắt. Hơi hơi ghé mắt nói. Cái gì người? Tây bắc phương hướng. 300 dặm chỗ. Đại lượng quán hung người tới gần. Lục Ngô nói ra. Quán hung người. Lục Ngô a ra một hơi. Hàn ý càn quét cả tòa thụ lâm. Ma Thiên Các đám người lần lượt dùng mình một cái, cấp tốc tập hợp, nói đúng ra, một tháng trước, liền có đại lượng quán hung người tới gần. Lục Ngô nói ra, tìm lão phu báo thù. Lục Châu nghi ngờ nói, quán hung người tại tìm trấn Thọ Khư, nơi đây khoảng cách nguyên trấn Thọ Khư cũng không xa. Chấm ngoặc kép, Lục Ngô trầm thấp mà khàn khàn nói, thật đáng buồn đáng tiếc quốc độ, đã từng kém điểm bị nhân loại diệt tộc. Hiện nay ngóc đầu trở lại. A, người cũng biết quán hung người. Tại bản hoàng mắt bên trong, người nhóm đều giống nhau. Ta nhóm không giống. Minh Thế Nhân từ xa chỗ lướt đến. Cùng kỳ lách mình xuất hiện. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu liếc một cái Minh Thế Nhân. Mặc dù không biết rõ cái này gần như thời gian một năm hắn đều đang làm gì. Nhưng mà từ hắn trạng thái tinh thần có thể phán đoán ra. Minh Thế Nhân thực lực lại tăng thêm. Minh Thế Nhân hướng lấy Lục Ngô nói. Những cái kia có thể không tính là nhân loại. Ngực có cái động, liền giống như là lão hổ trên bụng cũng có cái rỗng ruột động. Ngươi chịu được sao? Lục Ngô khẽ giật mình. Nói, có đạo lý. Siêu siêu siêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.